mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 283, Jinchuriki. Người cái này sủng vật không đơn giản a. Hải thần thần niệm liếc mắt dưới chân Kurama, trong mắt có từng tia chấn kinh, lấy ánh mắt hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái trăm vạn năm trở lên hồn thú. Có thể so thần để tồn tại, loại này nghịch thiên cấp bậc hồn thú, tiểu tử này là thế nào thu phục? Sủng vật, đây là ta đồng bạn, chú ý dùng từ, Diệp Chi Thu cười ha hả nói một câu. Đối với mình lần đầu đăng tràng thứ 6 hồn kỹ, cái này phô trương hắn vẫn là vô cùng vừa ý. Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, ba tắc tây cũng là bay đến phụ cận. Hai con người nhìn xem hải thần thần niệm cái kia có chút hư ảo thân ảnh. Tựa hồ là tại tỉ mỉ phân biệt. Xin hỏi, ngươi là, không đợi ba tắc tây nói xong. Hải thần thần niệm liền cười nhạt lắc đầu. Ta không phải hải thần, chẳng qua là hắn thành thần phía trước, lưu lại một sợi quyến luyến thế gian thần niệm mà thôi. Vẻ mặt ba tắc tây lộ ra giật mình, khó trách nàng nhìn người này phi thường quen mặt, bỏ đi cằm râu ria, cùng hải thần pho tượng quả thực giống như đúc. Chỉ bất quá, chân chính hải thần nhìn qua so với hắn trẻ tuổi quá nhiều mà thôi. Ba tắc tây bái kiến hải thần, xác nhận thân phận, cho dù hắn không phải chân chính hải thần, ba tắc tây vẫn tại hư không một gối mà quỳ, cung kính thi lễ một cái. Hải thần thần niệm cũng không có nghiêng người tránh đi ba tắc tây lễ nghi ý tứ. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, hắn cũng có thể xem như hải thần phân thân. Chỉ bất quá đạo phân thân này không có hải thần thành thần phía sau ký ức. Không có loại kia xem người làm sâu kiến cao ngạo tâm. Không bàn là thân phận vẫn là phẩm hạnh. Ba tắc tây cái này lễ nghi, hắn đều chịu không thẹn. Lên a, các ngươi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta nếu là không đi ra, phỏng chừng giờ phút này hải thần đảo đều muốn bị đánh không còn đi. Hải thần thần niệm nhìn một chút Diệp Chi Thu, lại nhìn một chút ba tắc tây, cười khổ một tiếng nói. Mắt của Diệp Chi Thu vừa nghiêng, âm dương quái khí mà nói, ngươi cái này bán hàng đa cấp đầu lĩnh tẩy não rửa sạch a. Ta liền muốn mượn nơi này hải thần chi quang tu luyện một thoáng mà thôi. Nữ nhân này sợ ngươi xấu quyết định khuôn phép, thế nào đều không đáp ứng. Cuối cùng còn dự định hy sinh hải thần đảo cùng trên đảo toàn bộ hồn sư. Chỉ vì bảo đảm ngươi mặt mũi đây. Chậc chậc, thật là khiến người ta thật tốt thèm muốn. Hải thần thần niệm sững sờ, vội vàng khoát khoát tay, trợn trắng mắt nói. Cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói lung tung. Tiểu tử ngươi cái khác mù oan uổng người tốt a. Hải thần đảo là ban đầu ta nơi ở không sai, nhưng những cái này thí luyện cũng không phải ta bố trí. Khuôn phép cũng không phải ta quyết định, ngươi cũng không muốn đem cái gì phá sự đều hướng lão phu trên đầu ta đẩy. Diệp Chi Thu cùng hải thần thần niệm đối thoại tuy là không tính là biết bao thân mật, nhưng cũng có thể nhìn không ra quan hệ bọn hắn cần phải rất quen thuộc. Ba tắc tây đứng ở bên cạnh nhìn một lát, liền là không sai biệt lắm minh bạch. Nàng và Diệp Chi Thu ở giữa, rất có thể náo loạn một cái lớn ô long. Cái này không khỏi để trong nội tâm nàng một trận buồn khổ. Hải thần thần niệm chỉ bị Kurama đuôi cuốn lấy bảy người. Cười nói, cho lão đầu ta một bộ mặt. Trước thả bọn hắn như thế nào? Ta còn thực sự sợ ngươi sủng vật này. Đồng bạn không cẩn thận ra sức quá lớn trực tiếp cho bọn hắn ghim chết rồi. Diệp Chi Thu gật gật đầu, hắn chỉ là nhẹ nhàng đạp phía dưới đầu Kurama. Nó liền là tùy ý đuôi buông lỏng hất lên. Bảy đạo bóng người lập tức như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Xen lẫn, vù vù, âm thanh hướng về mấy người bên này bay tới, lúc này trong cơ thể 7 người hồn lực cũng sớm đã bị Kurama rút sạch. Chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể, trong đó một vị gọi Hải Long Đấu La, còn bị Kurama phía trước cố ý nhằm vào, bị thương không nhẹ thế. Nếu liền lấy loại tốc độ này rơi xuống đất, tất nhiên thương tổn càng thêm thương tổn, không chết cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa còn lại 6 người thể nội hồn lực đều là phân không còn lại. Muốn giúp phía dưới Hải Long Đấu La đều không làm được. Lập tức 7 người hướng về phía bên mình càng bay càng gần. Diệp Chi Thu lại không có xuất thủ giúp một tay ý tứ. Bà Tắc Tây chỉ có thể biệt khuất nhấc lên Hải Thần Quyền Trượng. Đỉnh trượng ngọc bích tản mát ra màu xanh đậm nhu hòa quang mang. 7 đạo như là cỗ sao trổi quang mang bay ra. Tại 7 người quanh thân hóa thành 3 quang mờ mịt năng lượng màu lam đậm vòng bảo hộ. Cho bọn hắn tạo nên một tầng phòng hộ. Kurama đua với vung vẩy lực lượng như thế nào lớn. Dù cho chỉ là tùy ý mà làm. Người cùng thần cuối cùng có khoảng cách. Bọn hắn 7 người dù cho có 3 tắc tây dựa vào Hải Thần Quyền Trượng thi triển Hải Thần che chở bảo vệ, nhưng rơi xuống đất thời điểm, từng cái vẫn bị chấn liền nôn mấy ngụm lớn nghịch huyết. Vốn là bị thương Hải Long Đấu La càng là trực tiếp mơ màng khuyết đi qua. Kurama cái này cách làm rõ ràng liền là cố tình. Cái này 7 con nó trong mắt con kiến. Phía trước tại cái kia, vù vù vù vù, gọi tặc vui vẻ. Nếu không phải Diệp Chi Thu không cho nó giết, nó sớm nhịn không được muốn làm chết bọn hắn. Bà Tắc Tây tuy là tức giận, nhưng nàng hiện tại đối Diệp Chi Thu là dám giận không dám nói. Diệp Chi Thu cùng Hải Thần quan hệ hình như không tầm thường. Theo nói chuyện với nhau tới nhìn, như là bằng hữu. Mà nàng vị này Hải Thần đảo đại cung phụng luận địa vị nhiều nhất chỉ là Hải Thần người hầu mà thôi. Như vậy vừa so sánh, vô duyên vô cớ trực tiếp thấp bối phận. Diệp Chi Thu nhìn xem ba tắc tây cái kia biệt khuất biểu tình. Có nhiều thâm ý cười một tiếng, nói, tiểu tây a, hiện tại chúng ta lưu tại nơi này tu luyện, ngươi hẳn không có ý kiến a. Ba tắc tây ra mặt co lại. Thần mẹ nó tiểu tây, ngươi đặt cái này có chủ tâm tức giận ta đúng không? Không dám, các hạ tùy ý. Bà tắc tây cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng nín ra cái này mấy chữ. Diệp Chi Thu cười ha hà, vừa ý gật gật đầu, đưa tay vung lên, hồn lực ngưng tuyến lộ ra, quấn quanh ở đáy mộc bạch đám người trên lưng, mang theo bọn hắn xuống Kurama phần lưng. Tất cả mọi người lui lại phía sau, Kurama đều không cần Diệp Chi Thu chủ động phân phó, to lớn ngàn mét thân thể, đột nhiên hóa thành che khuất bầu trời màu đỏ cam hồn lực dòng thác. Từng bước tràn vào Diệp Chi Thu đan điền khí hải bên trong. Diệp Chi Thu thân thể, lúc này giống như là một cái động không đáy, không ngừng mà thôn phệ cỗ này hồn lực, hắn liền bình tĩnh như vậy đứng đấy. Vẫn đứng 7-8 phút, mới rốt cục đem Kurama hồn lực toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Cái này ngắn ngủi 7-8 phút, quả thực choáng váng tại nơi trốn có người. Một màn này giống như là Diệp Chi Thu đem cửu vĩ cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp nuốt vào đi. Đồng dạng, như thế to lớn hồn lực, cần phải đã sớm bị no bạo mới đúng chứ. Thế nhưng hắn rõ ràng mặt không biểu tình như là người không việc gì đồng dạng. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Lúc này, Diệp Chi Thu thể nội đan điền khí hải chỗ. Cửu đại vĩ thú bản nguyên tất cả đều bị đẩy ra xó xỉnh vị trí. Chỗ trung tâm, Kurama lười biếng nằm sấp. Đầu gối lên hai cái chân trước bên trên. Híp mắt dựng thẳng đồng tử. Tựa hồ là đang ngủ. Cửu đại vĩ thú bản nguyên, tại trước mặt Kurama, giống như là giả vĩ thú gặp được thật vĩ thú, từng cái sợ không được, liền cửu vĩ bản nguyên cũng là như thế. 5 vạn tâm tình tiêu cực giá trị đồ vật, lại thế nào khả năng cùng 50 vạn so đây, hiện tại Diệp Chi Thu cùng Kurama trạng thái liền là đủ để Jinchuriki mô bản. Chỉ bất quá hắn cái Jinchuriki này là tùy thời có thể tháo dỡ trọng trang. Hắn chẳng những có thể mượn Kurama hồn lực nháy mắt bắt đầu tiên hồ hình thức, còn có thể trực tiếp triệu hoán Kurama đi ra tác chiến. Một thể dùng nhiều, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.